Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 44, trận đầu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử Húc vừa dứt lời, nhạc buồn lập tức vang lên, nhơn 20 cái võ sư thân xuyên màu trắng quần áo trắng, quỳ gối linh đường ngoại trong viện cúi đầu, lấy Trương Hiểu Cảnh cầm đầu, mấy cái hình ý môn sư huynh đệ thì tại linh đường khóc chết đi sống lại. Tiêu Vân Hải ở giám thị bình mặt sau trộm nhìn về phía ghé vào trước giường Trương Hiểu Cảnh, muốn nhìn một chút cái này nhất hào diễn viên chính thực lực. Chỉ thấy hắn hai mắt phiếm hồng, trên mặt cơ bắp hơi hơi buộc chặt, nước mắt từ hai bên chậm rãi chảy ra, ngừng ở trên mặt, đôi tay gắt gao bắt lấy màu trắng khăn trải giường, thần sắc thống khổ trong ánh mắt trừ bỏ thương tâm rất nhiều còn để lộ ra một cổ bi phẫn, trong miệng không được hô. Phụ thân, ngài mau đứng lên nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, khó trách này Trương Hiểu Cảnh có thể được đến Ngô Tử Húc lọt mắt xanh, này kỹ thuật diễn xác thật không tồi. Một đoạn này là Vương Tiểu Hồ, Trương Hiểu Cảnh sắm vai. Phụ thân hình ý tông sư Vương Sùng Minh cùng bát quái quyền tông sư Đồng Bình Giang luận võ, lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ vào lúc ban đêm Vương Sùng Minh thương thế đột nhiên tăng thêm, buông tay nhân gian. Thân là con cái Vương Tiểu Hồ tự nhiên bi thống vạn phần, đồng thời cũng thề muốn báo này thâm cừu đại hận. Đối với một người diễn viên tới nói, biểu đạt ra bi thương cảm xúc cũng không khó, cho dù là một ít mới ra học viện điện ảnh học sinh cũng có thể cho ngươi diễn hảo. Nhưng điện ảnh khó liền khó ở phải dùng ngươi động tác hoặc là ánh mắt tới biểu đạt ra bất đồng cảm xúc. Trương Hiểu Cảnh một đoạn này chính là muốn hắn bi thương thời điểm muốn biểu hiện ra cái loại này phẫn nộ cảm xúc cùng báo thù rửa hận quyết tâm. Mà Trương Hiểu Cảnh không thể nghi ngờ làm thực hào. Này từ đạo diễn vừa lòng trong thần sắc là có thể xem ra tới. Đột nhiên Tiêu Vân Hải bên cạnh truyền ra một thân lôi đình tiếng hô. Cát, chuyện gì xảy ra, cái kia nha hoàn làm cái gì? Người cúi đầu, lau nước mắt là được, nâng cái gì đầu. Ai tìm diễn viên, chạy nhanh làm nàng cốt xéo cho ta. Tiêu Vân Hải vừa nghe, vươn đầu tới, từ Ngô Tử Húc sau lưng nhìn đến máy theo dõi bên trong hình ảnh chính ngừng ở Trương Hiểu Cảnh trên mặt, đáng tiếc chính là ở hắn bên cạnh đột nhiên lộ ra một cái nha hoàn mặt tới, tuy rằng chỉ có rất nhỏ một bộ phận nhưng lại đem toàn bộ hình ảnh cấp phá hủy. Tiêu Vân Hải thầm nghĩ. Này cũng khó trách Ngô đạo sẽ nổi trận lôi đình, vốn dĩ lập tức liền một cái quá màn ảnh thế nhưng bị một cái muốn đoạt kính nữ hài cấp lộng hỏng rồi. Ai, cái này nữ hài xem ra là không thể lại ở cái này đoàn phim ngây người. Như vậy sai lầm, đừng nói Ngô đạo chính là chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Một bên Hoàng Cầu Thắng nhỏ giọng thở dài nói, đáng tiếc, lấy Trương Hiểu Cảnh kỹ thuật diễn, có thể diễn đến loại trình độ này, đã là vượt xa người thường phát huy. Không nghĩ tới ai, lúc này lại muốn mất công. Tiêu Vân Hải đối Hoàng Cầu Thắng nói rất là tán đồng, không nói cái khác chỉ là ấp ủ cảm xúc liền đủ Trương Hiểu Cảnh uống một hồ. Đến nỗi có thể hay không diễn xuất vừa rồi cái loại này hiệu quả cũng là hai nói. Cái kia đoạt kính nữ hài một bên lau nước mắt một bên hướng ra phía ngoài đi đến, bởi vì sợ chịu nàng liên lụy, bao gồm nàng bằng hữu ở bên trong, không ai dám đi an ủi nàng. Đây là giới giải trí tàn khốc hiện thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Cảnh một người ngồi ở một bên nhắm mắt lại, sắc mặt cũng không phải thực hảo, chính mình là cái động tác diễn viên, vốn dĩ diễn loại này cảm tình diễn liền phi thường cố hết sức, thật vất vả có vượt xa người thường trạng thái, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, càng xảo chính là còn vừa lúc làm chính mình đụng phải. Buồn bực chi tình có thể nghĩ. Ngô Tử Húc tự mình đi đến Trương Hiểu Cảnh trước mặt, mặt thụ tùy cơ hành động, nói cho hắn muốn tìm về vừa mới cái loại này trạng thái, mau chóng đem này một cái chụp qua đi. Nhưng trạng thái loại đồ vật này, huyền diệu khó giải thích cũng không phải là nói tìm về là có thể tìm về, quả nhiên, Trương Hiểu Cảnh liên tục 6 lần đều bị tạp. Cái này làm cho Ngô Tử Húc rất là sinh khí. Phó đạo diễn Lý Huy đi qua đi cho hắn nói ước chừng hơn 10 phút, lúc này mới qua. Tiêu Vân Hải kế tiếp một cái chụp ngươi, chuẩn bị tốt không có. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, hảo, Hiểu Cảnh, đem cảm xúc thu một chút, chuẩn bị trận thứ hai. Chấm, rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Không biết Tiêu Vân Hải sẽ có cái dạng nào biểu hiện? Hoàng Cầu Thắng ở một bên nhỏ giọng đối với Nguyệt Tiên nói. Chỉ cần hắn có thể phát huy ra đêm qua 80. Tiêu chuẩn, như vậy đối hắn nhân vật này tới nói, chính là một cái thắng lợi. Chỉ là tân nhân đều có một vấn đề, ở lén khi khả năng hội diễn thực hảo, nhưng một khi thật thương thật đạn diễn lên, thường thường vấn đề sẽ rất nhiều. Vô Nguyệt Tiên tiếp lời nói. Là con la là mã, dắt ra tới lưu lưu, trận này diễn nhưng không riêng gì chúng ta ở kiểm nghiệm hắn, rất nhiều người đều đang nhìn đâu. Nếu là hắn không thể đủ biểu hiện ra hắn giá trị, những cái đó có mang địch ý người chỉ sợ cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Thấy không, ngay cả vị kia vẫn luôn tránh ở Thái Dương dù ngầm trông coi đều đi ra, càng đừng nói tiết ra ban người. hy vọng hắn có thể thừa nhận chịu áp lực đi. Vô Nguyệt Thiên nhìn càng tụ càng nhiều người, không phải không có lo lắng nói. Mới vừa ca, nghe nói người này là lần đầu tiên đóng phim, hắc hắc, chúng ta hảo hảo xem hắn là như thế nào xấu mặt. Chỉ cần hắn tập số lần nhiều một ít, chúng ta liền có cơ hội. Hắc, ngay cả Trương Hiểu Cảnh đều bị tạp nhiều như vậy thứ, chỉ bằng cái này danh không truyền kinh truyện Tiêu Vân Hải cũng tưởng đem nhân vật này bắt lấy, thật là không biết tự lượng sức mình. Cái này xem hắn là như thế nào mất mặt, chính là, nhân vật này vốn dĩ chính là Hoắc ca, sớm hay muộn muốn còn trở về. Được rồi, ở bên ngoài nói chuyện phải chú ý, ta nghe lão đại nói, cái này Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn phi thường hảo. Hoắc Cương đánh gãy hai người nói. Kỹ thuật diễn người tốt nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là vừa lên chiến trường liền xong đời. Hãy chờ xem, đợi lát nữa liền có kết quả. Hoắc Cương gật gật đầu, hơi hơi mím một chút môi, trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, đôi tay lòng lại khẩn, khẩn lại tùng. Vừa mới hắn từ nhà làm phim Phùng Như Thực nơi đó lại đây, được đến một cái minh xác hồi đáp. Chỉ cần cái này Tiêu Vân Hải biểu hiện không tốt, hắn liền có cơ hội được đến nhân vật này. Cái này làm cho Hoắc Cương lập tức liền không bình tĩnh. Chính mình chịu khổ thời gian dài như vậy còn không phải là vì như vậy một cái cơ hội sao? Hắn trong lòng không được cầu nguyện, nhất định phải tập, nhất định cho ta ca. Mỗi người vào vị trí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Action, tiếng nói vừa dứt, Tiêu Vân Hải thân hình vừa động, chỉ thấy vừa mới cái kia bình đạm mỉm cười người trẻ tuổi phảng phất nháy mắt biến thành tràn ngập cường đại hơi thở võ lâm tông sư, hắn hai mắt ửng đỏ, bước hơi hiện hỗn độn nện bước từng bước một hướng linh đường đi đến. Hắn bước chân có vẻ rất là trầm trọng, phảng phất có thứ gì đè nặng hắn dường như, đồng thời một cổ nồng đậm bi thương từ hắn trên người tán phát ra tới, khoảng cách linh đường càng gần, tràn ra hơi thở liền càng là dày đặc. Vẫn luôn ở quan khán Hoàng Cầu Thắng hít sâu một hơi, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhẹ giọng đối với Nguyệt Tiên nói. Hảo gia hỏa, lợi hại, tiểu tử này quả thực chính là một cái yêu nghiệt, Ngô Đạo xem như đào đến một cái bảo. Vô Nguyệt Tiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Là nha, hắn kỹ thuật diễn quả thực có thể cùng những cái đó đỉnh cấp diễn viên chống lại. Khó trách ta kia cũng không cầu người biểu cữu sẽ cho ta gọi điện thoại, như vậy thiên tài cho ai trên người cũng là bảo bối nha. Hoàng Cầu Thắng gắt gao nhìn trong sân hai người, lại lần nữa cảm khái. Kỳ tài nha, nếu không phải thần tượng trẻ tuổi một thế hệ kỹ thuật diễn đệ nhất nhân xuất hiện. Phát hiện điểm này cũng không chỉ có này ba người, bên ngoài xem náo nhiệt người cũng phát hiện không đúng, nghị luận sôi nổi. Cách chương.